Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Không phải người tốt. Very. Renly trong ấn tượng Robert là một cái thích nói giỡn, cũng thích vô cùng cười to người. Trừ tại chiến tranh đêm trước một đoạn thời gian mặt mũi tràn đầy âm trầm phẫn nộ bên ngoài. Thường ngày hắn tựa như là cái không biết buồn giàu là vật gì ngốc đại cá tử. Bây giờ làm xanh là áo choàng bẩm báo qua đi. Vị này cường tráng thanh niên tóc đen cũng tương tự tại cười ha ha. Sau đó không để ý bên cạnh rất nhiều người vây xem ánh mắt. Dậm chân đi tới sử dụng sau này lực vỗ vỗ Stannis bả vai. Lại ngồi xổm xuống nhéo nhéo Renly khuôn mặt. Xem ra lộ ra rất là cao hứng. Cũng không biết hắn cao hứng là nhìn thấy gia tộc huynh đệ, hay là cao hứng có thể thoát khỏi dưới mắt rườm rà công vụ. Hắn cuối cùng mới nhìn hướng hai huynh đệ sau lưng Mây Tayo. Dáng tươi cười có chỗ thu liễm. Gặp quỷ, ta nghe được hoa hồng mùi khai. Hắn nói, hướng đại sảnh mặt bên một vị bạch bào trung niên vẫy vẫy tay. Baristan, mang ta tiểu đệ rời đi trước. An bài cho hắn chỗ ở cùng đồ ăn. Bị hắn chào hỏi, trung niên nam nhân mặc lấy một bộ chỉnh tề lại lóe sáng bạch men khôi giáp, thân hình cao lớn nhưng sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị thương không nhẹ. Sau khi nghe hắn cung khom người, lập tức chống lưng đeo chuôi kiếm dậm chân tiến lên. Hài tử, xin cùng ta tới. Renly nhẹ gật đầu, cuối cùng mắt nhìn cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn. Stannis đi theo bạch bào kỵ sĩ chuyển thân rời đi. Tốt một cái Randall Tully. Ban đầu ở Esford, nếu không phải, thanh âm từ phía sau truyền đến dần dần từng bước đi đến. Bên cạnh vị này đi đường lúc khôi giáp cùng binh khí va chạm vang động ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, theo bọn hắn hướng phía quốc vương đại sảnh sau phương hướng đi đến. Cỗ này đặc thù hương vị cũng càng ngày càng đậm. Tại một ngày ở trong liên tiếp gặp được hai cái môi giới manh mối, Renly cảm giác mình thật đúng là rất may mắn. Chỉ là hắn đối dưới chân tòa pháo đài này người cùng vật cũng không quen thuộc, dưới mắt còn không thể xác định hương vị kia cụ thể chỗ. Thế là hắn nhìn về phía bên cạnh vị này bạch bào kỵ sĩ. Gần nhìn lại, vị này gọi là Baristan nam tử trung niên khuôn mặt anh tuấn, nhưng có vẻ hơi vẻ già nua. Hắn màu nâu tóc xen lẫn mấy cây màu trắng bạc, thâm thúy hốc mắt hai bên cũng tràn ra hẹp dài nếp nhăn. Sắc mặt trắng bệch, theo bước chân di động thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, chỉ có cặp kia mắt xanh xem ra có chút lóe sáng. Phối hợp hắn một thân soái khí màu trắng bên trên men khôi giáp cùng bạch áo choàng, ngược lại để hắn xem ra so với tuổi thật muốn nhẹ một chút. Người chính là trong truyền thuyết Baristan tước sĩ. Vị này đi đường thời điểm một mực hé miệng trầm mặc, tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng. Renly bởi vậy mở ra lời nói gốc ra. Can đảm Baristan, cái danh hiệu này bất luận là đời trước hay là trước mắt hắn đều nghe nói qua. Lẻ loi một mình chui vào phản loạn thành trấn cứu vớt bị bắt quốc vương. Tại chiến tranh ở trong tự tay giết chết Blackfyre cuối cùng người thừa kế. Kết thúc bối rối Targaryen vương triều gần 200 năm dài rằng giặc phản loạn. Lần gần đây nhất thì là tại đến King Landing trên đường Davos cùng hắn giảng thuật Kingwood Brotherhood bị tiêu diệt sự kiện kia. Dẫn đội người một trong liền có trước mắt vị này. Hắn là bảo vệ quốc vương 7 vị Kingwood thiết vệ một trong số đó. Cũng là một vị có được rất nhiều công tích vĩ đại kỵ sĩ. Mặc dù xuất thân từ Stormland, nhưng trước kia hắn vì Targaryen mà chiến. Hiện tại xem ra ngược lại là đầu hàng Baratheon. Baristan Selmy, Havik Holiwano Selmy tước sĩ là phụ thân ta. Bạch bào kỵ sĩ gật đầu đáp lại Renly vấn đề. Cúi đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn rất phức tạp. Tựa hồ có chỗ bài xích, nhưng lại biểu lộ ra khá là thống khổ. Tình này tự khiến Ron Lee rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, mà là dựa theo suy nghĩ của mình, mở miệng nói, bọn hắn đều nói quốc vương đại sảnh ở trong có trang trí xương rồng. Vì cái gì ta không nhìn thấy? Bởi vì Robert đại nhân chán ghét cùng rồng tương quan hết thảy, cho nên gọi người đem vương tọa sảnh bên trong những cái kia xương cốt thu vào. Baristan bên cạnh, Ho Khan bên cạnh trả lời, bọn chúng bây giờ bị thu được trong hầm ngầm, ta có thể đi xem một chút sao? Ron Lee không kịp chờ đợi hỏi, hắn chưa từng tới King Landing, chỉ nhớ kiếp trước đối với nơi này cũng không có gì quá nhiều ấn tượng. Nhưng liền như là hắn vừa mới nói như vậy, hắn từng nghe nói qua quốc vương phòng ở trong che kín Targaryen gia tộc cự long hài cốt. Hắn có thể nghe được cái chủng loại kia môi giới tựa hồ bản thân cũng không phải là cái gì vật phẩm bình thường, ban đầu cái kia răng giả, sau lại người Granok giao găm, mà dưới mắt tại cái này Redford bên trong, hắn cũng không nghĩ ra có so xương rồng càng tồn tại đặc thù. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi an trí thỏa đáng. Bạch bào kỵ sĩ lắc đầu, phủ định nói, nếu như ngươi muốn nhìn, hài tử, có thể tại ngày sau cùng ngươi huynh trưởng Robert thương lượng. Ron Lee nghe vậy nhíu nhíu mày, ta liền nhìn một chút, không được, vì cái gì không được? Robert đại nhân mệnh lệnh là để ta an trí ngươi, mà không phải mang ngươi quan sát xương rồng. Kỳ Ngút thiết vệ đều là như thế không hiểu biến. Báo sao? Không, hài tử, chúng ta chỉ là cần nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh. Ron Lee nghe vậy trừng mắt nhìn, liền lời nói xoay chuyển. Ta đại ca nói là gọi ngươi an bài cho ta chỗ ở. Nam Hải như có điều suy nghĩ nói. Nhưng hắn cũng không nói không cho phép ta quan sát tòa pháo đài này a. Hắn không có phân phó như vậy. Đúng vậy a, hắn lại không có nói như vậy. Ron Lee cau mày nói, cho nên ta muốn thấy một cái cảnh vật chung quanh có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ Robert thật ra đem hắn tiểu đệ tiếp đến King Landing? Chính là vì phải nhốt hắn cấm đoán. Bạch bào kỵ sĩ nghe vậy kinh ngạc nhìn một chút cái này tóc đen nam hài một chút. Đồng thời ngữ khí có chỗ chần chờ. Nhưng Robert đại nhân mệnh lệnh là ta đại ca đối với ta rất tốt. Hắn không có khả năng phải nhốt ta cấm đoán. Ron Lee ra vẻ suy tư đánh gãy đối phương. Sau đó giật mình nhìn về phía bên cạnh kỵ sĩ. Tước sĩ, ngươi xem ra sắc mặt không được tốt. Ngươi thụ thương rồi. Thương thế rất nặng. Đúng vậy, trên chiến trường bị thương. Baristan nghe vậy không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói xong mới phản ứng được. Mặt mo đột nhiên đỏ lên. Hài tử, đừng hiểu lầm. Ta không phải là bởi vì thụ thương, không sao. Tước sĩ, ta có thể hiểu được. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Sau đó ngài trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nam Hải nghe hiểu chuyện cực, lại làm cho đối phương càng thêm xấu hổ. Thế là do dự một lát sau, hắn nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hầm. Sau đó chúng ta liền đi Mega Lầu. Trụ sở của ngươi sẽ bị an bài ở nơi đó. Thật không có vấn đề sao? Đương nhiên, Ron Lee lễ phép nói tiếng cảm ơn. Thế là nguyên bản thẳng tắp xâm nhập lộ tuyến biến thành gãy cong mà đi. Dáng người thẳng tắp bạch bào kỵ sĩ mang theo một vị tóc đen nam hài hướng phía tòa thành nơi nào đó tiến lên. Tòa pháo đài này mặt đất từ gạch đỏ lát thành, diện tích rất lớn. Tòa tháp thì một tòa so một tòa cao ngất, thành lũy đình viện nối liền không dứt. Đại lượng thần thái trước khi xuất phát vội vã người hầu xuyên qua tại các nơi đình trụ hành lang bên trong. Đi sau khi Ron Lee liền cảm giác mình đi dạo có chút mơ hồ. Bạch bào kỵ sĩ tại tòa thành bên trong hiển nhiên thanh danh không nhỏ. Trên đường đi luôn có người cùng hắn chào hỏi, ôm một đống quần áo lão giặt, quần áo phụ nữ, múc nước phòng bếp tiểu đệ, quần áo khảo cứu tuổi trẻ quý phụ, ngay tại vì kỵ sĩ tẩy tỏa giáp thiếu niên người hầu. Bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái xuyên phấn áo choàng đầu chọc nương nương khang. vị kia nương nương khang mặc một đôi mềm dép lê cùng tơ lụa chế quang vinh trường bào. Mặt tròn mập mạp, trên thân tràn ngập một cỗ son phấn mùi thơm. Thanh âm chào hỏi cũng lộ ra tế thanh tế khí. Renly không tự giác mắt nhìn hắn hạ thân. Đối phương lại nhạy bén túm áo choàng che lại. Sau đó oán trách giống như hướng hắn trừng mắt liếc. Hảo hài tử cũng sẽ không có một đôi loạn nhìn tặc nhãn con người u. Xinh đẹp tiểu gia hòa. Renly bởi vậy liếc mắt. Đối phương thấy ngược lại lạc lạc chi cười. Sau đó quay thân dắt bước rời đi. Gia hỏa này còn thật có ý tứ. Nam hài nghĩ thầm. Cuối cùng liếc cái kia béo đầu chọc một chút về sau. Gia hiệu dừng lại chờ hắn bạch bào kỵ sĩ tiếp tục đi đường. Kia là tình báo tổng quản Very. Chúng ta gọi hắn The Spider. Đi xa về sau. Barista nhíu mày căn dặn Ronly nói. Hắn tức xảo trá lại ta nói là. Gia hỏa này không phải người tốt. Hài tử. Người tốt nhất cách xa hắn một chút. Bởi vì hắn nuôi nhện sao? Cái này, có thể nói như vậy. Cho nên rất nguy hiểm. Đối thoại ở giữa, bạch bào kỵ sĩ mang theo nam hài đi đến một chỗ xem ra có chút hoang vu phòng bên trong. Đem trên vách tường thiêu đốt lên một cái bó đuốc lấy xuống về sau. Hắn ngồi xổm người xuống kéo ra nơi hẻo lánh một chỗ hình quạt chất gỗ cửa vào. Sau đó quay đầu nhìn về nam hài nói ra, nơi này chính là hầm. Hài tử, ngươi muốn nhìn xương rồng ngay tại phía dưới. Renly nhẹ gật đầu, mũi thở ở giữa lượn lờ lấy nồng đậm mùi để tâm hắn có vui sướng, hiển nhiên hắn không có đoán sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.